Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 39, chương 39, điều chính là ai? Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, pho tượng đầu chân dung đã hiển lộ ra, là một cái cổ đại nam tử, nhìn cái kia mũ kiểu dáng hẳn là đường triều nhân vật. Nhưng là liền ngay cả Lý Tuyết Mai dạng này phần tử trí thức cũng không phân biệt ra được đây là ai. Những người khác tại kia làm bộ suy tư, tại người ngoài nghề trong mắt, nhân vật pho tượng cùng chân nhân là có khác biệt rất lớn. Chớ đừng nói chi là Chu Tà Điêu phải là cổ nhân. Cùng một cái cổ nhân pho tượng 10 cái pho tượng có chừng 9 cái bộ dáng. Ai đem ai coi là thật đây? Chu Tà còn không có khác nhỏ con mắt. Tô Chính Hoa biết đây là thói quen của hắn. Những người khác cũng không nghĩ nhiều. Đám người chỉ có thể chờ đợi lấy Chu Tà kết thúc điều khác về sau lại cùng bọn hắn nói. Cái này chờ đợi dòng dã 1 giờ. Tinh điêu tế chắc công việc khẳng định so thô nhánh đại diệp cắt bỏ dư thừa hòn đá tốn thời gian lâu. Nhìn lên trước mặt sinh động như thật nhân vật giống. Tất cả mọi người cảm thấy đáng giá. Lần này điêu khắc hoàn thành Chu Tà cũng không có xuống tới. Mà là tách rời trèo lên bên trên đỉnh chóp. Cùng thạch điêu đối mặt mặt. Trong tay giao điêu khắc đối pho tượng bộ mặt huy động. Hai con mắt bị hắn điêu đi ra. Giao điêu khắc lại cử động. Một cái cự đại. So với lúc trước cho Tô Chính Hoa nhà văn khúc tinh tượng phải lớn không chỉ gấp 10 lần phù văn. Trên không trung lơ lửng, chẳng những lớn, với lại phức tạp, nhìn thấy dạng này thần kỹ phía dưới mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Tô Chính Hoa cũng thế, mặc dù hắn nhìn qua Chu Tà vẽ bùa, nhưng nơi nào có hôm nay dạng này trợn mặt hùng vĩ. Đầu chọc mập mạp cũng nhìn ngây người, hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay, con mẹ nó rõ ràng là thần nhân. Lại bị chính mình đắc tội, nịnh bợ còn đến không kịp đây. Hơi sâu lái xe cùng hai cái công nhân mờ mịt nhìn xem Chu Tà. 1 giờ điêu xong 2 tầng lầu cao nhân vật giống, với lại hoàn toàn không cần giấy giáp rèn luyện vân vân trình tự làm việc. Cũng đã là tốt như vậy, lại thêm bên trên hiện tại Chu Tà đứng tại chỗ cao vẽ lấy phù văn. 3 người còn kém quỳ xuống đất hô to. Điêu khắc chi thần. Đi, Chu Tà trong tay giao điêu khắc 1 chỉ. Phù văn tự nhiên mà vậy bay về phía pho tượng. Thành, pho tượng trong mắt kim hào quang màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Tà lại hướng về pho tượng khom người chào. Gặp qua thưởng thiện ti ngụy phán quan. A, ta tưởng rằng ai cho ta dựng lên cái giống đâu. Nguyên lai là ngươi a, tiểu Tà. Tựa như Lục Phán nói đồng dạng, tiểu tử ngươi liền là không có chuyện gì không lên tam bảo. Làm sao a? Có chuyện gì a? Chu Tà chỗ điêu người chính là thưởng thiện ti phán quan Ngụy Trinh. Bị hậu nhân xưng là Đường Thái Tông thời kỳ một đời danh tướng. Lấy nói thẳng trình lên khuyên ngăn nổi danh, bị Đường Vương Lý Thế Dân xưng chi làm người kính, làm người ngay thẳng. Thường thường dựa vào lý lẽ biện luận, từ trước tới giờ không ủy khúc cầu toàn, là thiên triều lịch sử bên trên nổi danh ngay thẳng boy. Ngụy Phán, nơi này là một trường học, đồng thời cũng là một chỗ địa ngục lỗ thủng. Ta muốn đem ngài pho tượng đứng ở lỗ thủng chi bên trên. Thay thế lúc đầu thạch điêu, để mà trấn áp địa ngục. Có thể, lẽ ra nên như vậy. Pho tượng kia bên trong tựa hồ có quỷ vương cấp quỷ vật muốn ra đời. Người giải quyết cũng có chút phiền phức. Ta giúp ngươi a. Ngụy Trinh pho tượng tự nhiên không hề động, mà là một tia sáng từ Ngụy Trinh pho tượng mắt bên trong bay ra. Bắn thẳng đến quỷ vật pho tượng. Đạo tia sáng này cường thịnh thậm chí ngay cả phía dưới chính đang nghi ngờ Chu Tà tại nói chuyện. Với người nào mấy người đều thấy được. Lên tiếng kinh hô, ta dựa vào, đó là kích quang vũ khí a. Nếu không muốn lợi hại như vậy, nhưng là thế nào bắn tới pho tượng kia bên trên phản ứng gì đều không có. Sẽ không tịt ngòi đi, bọn hắn không nhìn thấy. Chu Tà lại là nhìn thật sự rõ ràng. Theo kia một đạo hồng mang, quỷ vật trong pho tượng ở vào mi tâm ngây thơ linh thức bị trong nháy mắt phá hủy. Vươn ra ra tay cũng liền muốn biến thành cho bụi tiêu tán trên không trung. Tốt, chờ chút đem ta để lên là có thể. Ta đi về trước, có không đến chỗ này phủ triệu ta uống rượu a? Chu Tà lần nữa khom người chào, cung tiễn Ngụy Trinh rời đi. Mặc dù hắn rời đi, nhưng vẫn là năng lực thông qua pho tượng đến cảm ứng được bên này trạng thái. Tùy tiện làm ra đáp lại, hết thảy sẵn sàng. Chu Tà xoa xoa đầu bên trên đồng thời không tồn tại mồ hôi. Hạ Gian giáo, lớn như vậy công việc số lượng, liền xem như Chu Tà cũng có chút mệt. Tốt, đem Gian giáo phá hủy, lại đem pho tượng đổi quá khứ. Chu Tà cầm lấy bình nước uống một hớp, chào hỏi công nhân mở ra Gian giáo. Bên cạnh Tô Chính Hoa cùng Lý Tuyết Mai nhịn không được bu lại. Chu tiên sinh vất vả, ta muốn hỏi lần ngươi cái này điêu khắc là vị nào Tô Thánh. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhận không ra. Tô Chính Hoa không có làm che giấu, trực tiếp hỏi lên Chu Tà. Chờ ngươi trăm năm về sau liền biết. Chu Tà bĩu môi, trở về câu lãnh đạm. Đỗi Tô Chấn Hoa á khẩu không trả lời được, không khỏi nghi hoặc chính mình tại sao lại đắc tội hắn. Làm sao chú ta chết a? Chu Tà nghĩ nghĩ, đều không nhận ra đó cũng là cái vấn đề. Chu Tà dứt khoát cầm lấy dao điêu khắc đi vào pho tượng bên chân, khắc lên Ngụy Trinh cuộc đời. Ngụy Trinh, năm 580, năm 643 Hai Nguyệt, chữ Huyền Thành, đường triều chính trị gia, nhà tư tưởng, văn học gia cùng nhà sử học, phụ trợ đường Thái Tông tổng xây, Trinh quán chi trị. Chu Tà một bên khắc, Tô Hằng ở một bên đọc đi ra. Đám người nghi hoặc càng sâu, vì cái gì Ngụy Trinh có thể trấn đến ở nơi này địa ngục vết nứt. Làm câu nói sau cùng khắc sau khi đi ra, đám người nghi hoặc đốn giải. Có giả sử nói, Ngụy Trinh chết bệnh phía sau gặp Diêm Vương. Diêm Vương cảm giác nó ngay thẳng, đem hắn phong là thưởng thiện ti phán quan, vĩnh trấn địa phủ. Mặc dù đoạn văn này khắc ở sân trường bên trong không tốt lắm, nhưng bây giờ đều thành dạng này, còn có ai sẽ để ý? Mà Ngụy Trinh nói thẳng trình lên khuyên ngăn tinh thần là đáng giá học tập. Pho tượng thay đổi rất thuận lợi, bị diệt linh trí pho tượng tự nhiên náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là ngắn ngủi địa ngục âm khí quỷ khí tiết lộ đồng thời cũng sẽ không đối với người sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Theo Ngụy Trinh giống tọa lạc, hết thảy quy về yên ổn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.